kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe phần nội dung cuối cùng của quyển sách 38 cách ứng xử chưa đúng của trẻ và cách chuyển hóa chúng. Phần 4. Cách dùng các hình thức xử phạt. Thành công là một cái thang mà bạn không thể trèo với hai tay đút trong túi. Tục ngữ Hoa Kỳ. Mẹ bảo con bao nhiêu lần rồi? Con không biết mẹ nói thật sao? Đấy là lần thứ 3 trong tuần này. Chừng nào con mới học được điều đó? Cha mẹ phải đối mặt với một điều. Trẻ làm điều mà họ không mong muốn. Trẻ con là thế. Đó là lý do tại sao bạn phải chuẩn bị một kế hoạch dự phòng nếu trẻ tiếp tục làm điều sai quấy. Như bạn đã có thể thấy, vấn đề xử phạt được đề cập trong suốt cuốn sách này. Tất nhiên, không phải là cứ dùng xử phạt thì lời dạy mới có hiệu quả. Có điều, bạn không nên đánh đòn trẻ hay dùng các nhục hình khác. Mỗi khi áp dụng một cách xử phạt, bạn nên 1. Cho biết hình phạt, cho trẻ biết trước, nếu cứ lặp lại việc làm sai trái thì sẽ bị phạt. Có thể viết rõ ra giấy hình thức xử phạt và bảo trẻ ký vào thỏa ước để trẻ hiểu không phải bạn nói đùa. Có thể đề nghị trẻ tự đưa ra cách phạt để tạo cho trẻ ý thức trách nhiệm. 2. Hình phạt thích hợp với tội trạng. Nếu thổ lỗ với bạn thì phải giúp bạn một việc gì đó. Nếu ăn cắp thì phải trả món đồ và đền tiền. 3. Hình phạt hợp với tuổi của trẻ. Thí dụ, không nên buộc trẻ lên 5 viết 100 lần câu tôi sẽ không nói dối. 4. Không thương lượng. Tuân thủ đúng hình phạt, không nhân nhượng. 5. Không chờ đợi, thi hành việc xử phạt ngay tại chỗ trẻ vi phạm, dù là ở nhà hay nơi công cộng. 6. Cho mọi người cùng biết. Ông bà, thầy giáo, người giữ trẻ và người có liên hệ. 7. Giữ nhân phẩm cho trẻ. Xử phạt chỗ riêng, đối xử một cách tôn trọng. Người xử phạt phải trầm tĩnh, không thiên vị. Các hình thức xử phạt. Phạt tiền. Đặt một cái bình có nắp đậy ở một nơi trong nhà, góc bếp chẳng hạn, rồi ghi số tiền phạt đã thỏa thuận cho những hành động sai trái. Mỗi khi trẻ làm quấy, phải bỏ một món tiền vào bình. Khi đã đầy, đem số tiền cho một hội từ thiện nào đó. Nếu trẻ không có tiền, phải làm bù một công việc. Việc làm thêm. Lên danh sách những việc làm ngoài công việc hàng ngày. Mỗi khi cư xử không đúng, trẻ phải làm thêm một công việc được chỉ định. Xin lỗi. Nói lời xin lỗi một cách chân thành với người mình đã xúc phạm. Cấm túc. Ngoài giờ đi học, trẻ phải ở trong nhà trong một thời gian nhất định, từ 1 đến 3 ngày, và mất hết mọi đặc quyền xã hội. Với trẻ nhỏ, thời gian chừng 1-2 giờ. Nếu vi phạm nặng, có thể không cho xem TV, chơi trò chơi điện tử, dùng điện thoại. Hình thức biệt giam. Trẻ được đề nghị ngồi một mình trong một thời gian nhất định để suy nghĩ về hành động của mình. Tìm một nơi yên lặng, sáng sủa, biệt lập của nhà để dùng làm nơi thi hành xử phạt. Không có đồ chơi, âm nhạc, TV, bạn bè. Xác định thời gian. Với trẻ 7 tuổi trở xuống thì 1 phút tương ứng với 1 tuổi ở trẻ. Đây chỉ là thời gian tối thiểu, không cho trẻ ra sớm hơn. Cho trẻ biết phải ở trong đó bao lâu. Sau khi xử phạt, sau khi đã thi hành lệnh xử phạt, hãy bảo trẻ miêu tả lại hành động không đúng của mình và sẽ làm gì khác hơn ở lần tới. Hãy nhớ rằng phần quan trọng của việc xử phạt là giúp trẻ biết được việc làm sai trái của mình để trẻ không lặp lại hành động đó nữa. Bạn có biết một nghiên cứu về 870 trẻ 8 tuổi ở vùng quê bang New York nhằm tìm hiểu xem chúng đã bị cha mẹ xử phạt ra sao? Từ việc không dùng các hình thức nhục hình cho đến bạt tai và đánh đòn. Và liệu chuyện xử phạt đó có liên hệ gì đến việc trẻ trở thành hung bạo hay không? Người ta đã khám phá ra một điều, càng bị xử phạt nghiêm khắc, chúng càng tỏ ra đáng gờm đối với những trẻ khác. 20 năm sau, những lúc trẻ này đã thành người lớn, thì trẻ nào lúc nhỏ hung hăng, đến lúc trưởng thành, cũng là những con người quen thói bạo hành và có lũ con cũng dữ tợn không kém. Phần 5. Đừng quên nói với trẻ, bạn yêu chúng. Hình ảnh đẹp nhất trên thế giới này là hình ảnh một đứa trẻ bước đi một cách tự tin trên con đường đời, sau khi bạn đã chỉ đường cho nó. Theo Khổng Tử, tôi đã trách cứ con trai tôi thường đến nỗi, hôm nay nó bảo tôi không yêu nó nữa. Tôi đã trách phạt con gái tôi nhiều đến nỗi, điều đó đang làm hư hại mối quan hệ của chúng tôi. Dĩ nhiên, chúng ta muốn con mình cư xử tốt. Đó là một phần của trách nhiệm làm cha mẹ. Nhưng trong khi muốn uốn nắn những sai trái, chúng ta có thể quên đi những mặt tốt của trẻ. Một trái tim nhân hậu, một nét hài hước sắc sảo, một bản tính sôi nổi, một thái độ không lùi bước trước khó khăn, một nụ cười ấm áp. Nhưng mối nguy thật sự là trẻ bắt đầu thấy rằng chúng ta yêu những gì chúng làm hơn là bản thân chúng. Hãy tự nhận xét. Đây là một số câu hỏi giúp bạn đánh giá xem mình có làm cho trẻ thấy được yêu thương không, nhất là khi trẻ cư xử chưa đúng. Trẻ có nghe được tôi nói về chúng với người khác bằng những lời tích cực, yêu thương, chứ không phải những khuyết điểm của chúng không? Tôi có tránh so sánh với các anh chị em hoặc bạn bè. Tôi có tránh mắng mỏ chúng trước mặt người khác. Tôi có luôn trách phạt trẻ ở chỗ riêng và với sự tôn trọng. Tôi có những kỳ vọng chính đáng dựa trên tuổi, nhân cách và sự phát triển của trẻ. Tôi có xem xét quan điểm của trẻ và lắng nghe ý kiến của trẻ. Tôi có khen ngợi và khích lệ khi trẻ ngoan. Tôi có bình tĩnh khi trách phạt, lớn tiếng với chúng hay đánh đập chúng. Tôi có thiên vị khi trẻ tranh chấp với nhau. Tôi có quát mắng trẻ thay vì hôm đó tôi không vui. Tôi có luôn nhấn mạnh rằng tôi đúng vì tôi là cha mẹ. Tôi có nhận với trẻ khi tôi không công bằng hay hành động không thích hợp, xử phạt nhưng vẫn giữ sự tự tin cho trẻ. Hãy bình tĩnh rồi mới phản ứng. Nếu bạn cảm thấy nóng nảy, hãy đi chỗ khác cho đến khi lấy lại bình tĩnh. Tập trung vào cách cư xử, không phải vào trẻ. Đây là một trong những điều quan trọng nhất để giữ nhân phẩm cho trẻ. Hãy nói, bạn không bằng lòng với cách xử sự của trẻ mà thôi. Việc sửa lỗi phải có tính chất chỉ dạy. Chúng ta thường nhắc nhở, bỏ điều sai, nhưng lại hay quên hướng dẫn cho trẻ làm điều đúng. Khuyến khích nỗ lực của trẻ. Chúng ta quan tâm tới lỗi lầm của trẻ, nhưng quên không khen ngợi mỗi khi trẻ cố gắng làm điều tốt, dù lớn hay nhỏ. Những phẩm chất tích cực cần khuyến khích. Hãy đánh dấu những chỗ mà bạn cảm thấy diễn tả được những nét tính cách của trẻ, ghi chúng vào nhật ký để sau này đưa vào kế hoạch thay đổi tính cách của bạn. Tài năng thuộc tri giác, nhiếp ảnh, nhớ chi tiết, hội họa, tưởng tượng, tích cực, hình tượng hóa, vẽ bản đồ, sáng tạo, logic và tư duy, máy tính, tổ chức, giải quyết vấn đề, tư duy trừu tượng, toán học, tư duy, giải mã, lương tri, khoa học, tư duy nhanh, học nhanh, trí nhớ tốt, hiểu biết, thông minh. Mạnh thể chất và hoạt động, đóng vai, diễn xuất, hoạt động sáng tạo, kiểu vũ, kịch, thể thao, chạy, điền kinh, sức mạnh, duyên dáng, chịu đựng, quân bình, khéo tay, hợp tác, tài năng âm nhạc, nhạc cụ, hát, nhịp điệu, nhớ giải điệu, soạn nhạc, nhạy cảm với âm nhạc, nhân cách và cá tính, sáng tạo, sáng kiến, hoàn thành, đáng tin cậy, kiên nhẫn, nhạy cảm, can đảm, quan tâm, chăm chỉ, thích ứng, khoan dung, có trách nhiệm, rộng lượng, tự tin, độc lập, gọn gàng, trung thực, sâu sắc, hòa nhã, chín chắn, vui vẻ, rộng mở, chính xác, lạc quan, trung thành, nghiêm túc, có kỷ luật, yêu thương và mạnh mẽ. Kỹ năng xã hội, thân thiện, lãnh đạo, giúp đỡ, tính tốt, tinh thần thể thao, lịch sự, công bằng, đồng đội, hợp tác, chia sẻ, cảm thông, thông hiểu, hòa giải, vui vẻ, lôi cuốn, khích lệ, hài hước, biết lắng nghe, dễ mến, tài năng ngôn ngữ, đọc, từ vựng, nói, viết, thi ca, tranh luận, kể chuyện, dáng vẻ bên ngoài, trang nhã, hấp dẫn, có đặc điểm riêng. Họp mặt gia đình, một phương cách tuyệt vời để các gia đình giải quyết xung đột nội bộ và chỉnh sửa tính cách là tổ chức các cuộc họp mặt. Đây là một dịp rất hay cho các thành viên trong nhà gặp nhau đều đặn và cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, tạo sự hài hòa trong một không khí xây dựng. Có nhiều đề tài có thể mang ra thảo luận, ví dụ, dàn xếp xung đột giữa anh chị em, xử lý những vấn đề tồn đọng hoặc cách cư xử chưa đúng, hoạch định những kỳ nghỉ, thông báo các hoạt động của gia đình, ăn mừng các sự kiện tốt đẹp của thành viên trong nhà, thiết lập quy tắc của gia đình. Bạn có biết, một cuộc khảo sát nổi tiếng về những điều kiện làm tăng lòng tự trọng đã cho thấy 3 yếu tố quan trọng. Trước hết, trẻ có lòng tự trọng cao, biết rõ chúng được yêu thương vô điều kiện, không có sự ràng buộc nào. Thứ hai, trẻ được nuôi dưỡng với những quy tắc công bằng, rõ ràng của cha mẹ nên chúng biết những mong đợi của họ. Và bởi vì cha mẹ chúng để thời gian lắng nghe và chú ý đến những ý kiến của con, chúng đã trưởng thành với niềm tin, ý tưởng của mình được tôn trọng và có giá trị. Các bậc cha mẹ yêu con với một tình yêu chứa đựng sự chấp nhận, những kỳ vọng công bằng và rõ ràng, cùng với sự tôn trọng của họ đã tạo nên những đứa trẻ không chỉ tự tin mà còn khéo cư xử. Bạn sẽ diễn tả 3 điều kiện bên trong gia đình bạn ra sao? Hãy ghi vào nhật ký cách bạn khắc phục được những chỗ còn yếu kém. Những nguyên tắc giúp cho buổi họp mặt gia đình thành công. 1. Dân chủ. Mục đích của việc họp mặt là để tạo cơ hội cho trẻ tham gia. Vì vậy, điều quan trọng là làm chúng cảm thấy ý kiến của mình được tôn trọng. Đây là lúc khuyến khích trẻ nói, còn bạn thì tạm ngừng xét đoán. Ý kiến của mỗi người đều được xem như nhau. Mỗi người có quyền được nghe và mỗi người có thể mang bất kỳ vấn đề nào ra để thảo luận. 2. Đề ra quyết định chung. Thường các quyết định căn cứ trên đa số phiếu, dù một số nhà chuyên môn nói cần có sự đồng thuận của tất cả thành viên. Quyết định của buổi họp mặt phải được tuân thủ ít nhất cho đến buổi họp sau, lúc đó có thể thay đổi nó. Lên lịch họp. 3. Lên lịch họp. Hầu hết các chuyên gia đều gợi ý nên tổ chức các cuộc họp mỗi tuần một lần, kéo dài chừng 20 đến 30 phút và lâu hơn một chút đối với trẻ lớn. 4. Luân chuyển các nhiệm vụ. Một cách giúp trẻ đóng vai tích cực trong cuộc họp là chỉ định các vị trí có thể thay đổi trong từng tuần. Thí dụ, một chủ tịch mở đầu và chấm dứt cuộc họp, cũng như điều động chương trình, một nghị sĩ xem xét coi quy tắc có được tuân thủ không, và một thư ký ghi biên bản cuộc họp. 5. Tạo ra không khí vui chơi. Đừng tổ chức cuộc họp chỉ để đào xới các vấn đề vì trẻ không dám đến. Thay vào đó, hãy giữ buổi họp trong bầu không khí vui tươi, ngộ nghĩnh. Cuối buổi họp, có thể tổ chức ăn uống, vui chơi. Dùng những buổi họp gia đình để giải quyết những vấn đề về cách cư xử và xung đột. Những buổi họp gia đình có thể là một trong những cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề nội bộ. Đó cũng là một cách rất hay để dạy trẻ quá trình giải quyết xung đột bằng cách dùng các tình huống và những vấn đề có thật. Các bước như sau. 1. Trình bày vấn đề. Chọn một xung đột thường xảy ra giữa hai hay nhiều thành viên gia đình. Thu thập sự kiện để xem ai thật sự liên quan đến vấn đề và những thành viên còn lại nghĩ sao về vấn đề đó. Lên lịch họp rồi trình bày vấn đề tại buổi họp. 2. Nói quan điểm của mình và lắng nghe người khác nói. Quy tắc: không ngắt lời, mọi ý kiến đều được tôn trọng, không mắng nhau. 3. Yêu cầu nêu giải pháp, nêu lại vấn đề và đề nghị đưa ra các cách giải quyết. 4. Chọn giải pháp, đây là bước cuối cùng, mọi người đồng ý về một giải pháp tốt nhất và cam kết theo đúng. Lời cuối: tôi mong tất cả các bạn đều thành công trong cuộc chiến chống lại các hành vi chưa tốt. Con đường đi gập ghềnh gian khổ, nhưng đó là trách nhiệm của các bậc cha mẹ. Đó có thể là vai trò có nhiều thách thức và quan trọng nhất của bạn. Một trong những nhiệm vụ trọng yếu của cuộc đời chúng ta là giúp con chúng ta trở thành những con người hạnh phúc, tự lực, biết cư xử và đứng đắn. Không có phần thưởng nào sung sướng hơn là biết bạn đã tạo ra một sự chuyển biến bền vững trong cuộc đời của trẻ. Thật vậy, đó là phần thưởng không gì sánh được. Bởi vậy, hãy kiên trì thực hiện nhiệm vụ ấy. Hãy chiến đấu trong một cuộc chiến xứng đáng. Xem cuốn sách này như một người tham khảo cần thiết. Và tôi luôn là người đồng minh của bạn. Hãy tìm thêm trên website của tôi www.michaelbobra.com hoặc www.moreintelligence.com những ý tưởng và lời khuyên về cách thay đổi hành vi ứng xử. Chúc các bạn mọi sự tốt lành. Mục lục: cảm tạ. Lời tựa: phần 1. Chuẩn bị thay đổi. Phần 2. Những cơ sở của việc thay đổi cách cư xử. Phần 3. 38 cách thay đổi lề lối ứng xử. 1. Sự giận dữ. 2. Sự lo âu. 3. Cắn. 4. Thói hống hách. 5. Bị bắt nạt. 6. Bắt nạt. 7. Cuộc chiến làm việc thường ngày. 8. Thái độ hoài nghi tiêu cực. 9. Thói ngả ngạnh. 10. Không muốn nghe. 11. Cãi nhau. 12. Bỏ cuộc sớm. 13. Đánh nhau. 14. Cuộc chiến làm bài tập ở nhà. 15. Đòi phần thưởng. 16. Tính bốc đồng. 17. Thiếu khoan dung. 18. Thiếu bạn bè. 19. Nói láo và không thật thà. 20. Thích mua sắm. 21. Không tốt bụng. 22. Ảnh hưởng của bạn xấu. 23. Cầu toàn. 24. Tinh thần thể thao kém. 25. Làm mất mặt người khác. 26. Không lịch sự. 27. Tính ích kỷ. 28. Thiếu sự chú ý. 29. Mắc cỡ. 30. Trẻ trong nhà cãi nhau. 31. Ăn cắp. 32. Nói tục. 33. Hỗn xược. 34. Nói tầm phào. 35. Trêu chọc. 36. Nổi khùng. 37. Rên rỉ. 38. Là hết. Phần 4. Cách dùng các hình thức xử phạt. Phần 5. Đừng quên nói với trẻ bạn yêu chúng. Quý thính giả thân mến, phần 5 Đừng quên nói với trẻ bạn yêu chúng cũng đã khép lại nội dung của quyển sách 38 cách ứng xử chưa đúng của trẻ và cách chuyển hóa chúng. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những quyển sách tiếp theo.